Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, chương 251, để cho người ta kinh ngạc vào sân phí. Me Chu Yên Chu đổi mới nhanh nhất. Nhã Di Các làm Trường An thành không nhiều tửu lầu. Hôm nay bị bao tràng. Nói như vậy, Nhã Di Các là không chấp nhận bao tràng. Tuy nhiên làm sao đều có ngoại lệ. Khác nhau chính là người quyền lợi hoặc là tiền đến vị có hay không. Làm Đại Đường Hoàng gia Ngân hàng cổ phần buổi đấu giá nhân vật chính. Tần Hiệp Đạo hôm nay đi Huyền Vũ Môn lắc lư một vòng mấy lúc sau. Liền đi thẳng tới Nhã Di Các. Bất quá chuyện cụ thể đều có Mã Hữu Tài phụ trách. Ngược lại không yêu cầu hắn bận tâm quá nhiều. Lang Quân, trước mắt đến xem, người vừa tới so với chúng ta tưởng tượng còn nhiều hơn một chút. Mặc dù từng cái tiến vào Nhã Di Các nhân đều cần nộp trước 100 sâu tiền vào sân phí. Nhưng là vẫn không ngăn được mọi người nhiệt tình. Theo như bây giờ chiếu tình huống đến xem. Phỏng chừng hôm nay chúng ta chỉ một thu nhập tràng phí là có thể thu mấy chục ngàn sâu tiền đâu. Bây giờ ta có chút hối hận lựa chọn ở Nhã Di Các tới tổ chức cái này buổi đấu giá. Nếu như đổi một cái sân tương đối lớn. Phỏng chừng trực tiếp là có thể thu cái mấy trăm ngàn xuyên vào tràng phí. Mã Hữu Tài tâm tình khá. Vô cùng. Lại có không nói đùa Tần Hiệp Đạo. Bất quá. Nói thật ra, Đại Đường Hoàng gia Ngân hàng cổ phần đấu giá có thể như vậy được hoan nghênh. Thật đúng là có điểm ra nói Mã Hữu Tài dự liệu. Mặc dù đứng ở góc độ chuyên nghiệp đến xem, Mã Hữu Tài cảm thấy Đại Đường Hoàng gia Ngân hàng quả thật có tiền đồ. Nhưng là cũng không phải điên cuồng như vậy a. Theo như bây giờ chiếu tình huống, nguyên kế hoạch hai thành cổ phần giá khởi đầu 200 ngàn sâu. Phỏng chừng lật một phen cũng không ngừng được a. Phải biết, đối với thế gia huân quý mà nói, hôm nay là một cái hỏi thăm Đại Đường Hoàng gia Ngân hàng hư thật cơ hội tốt. Đối với phổ thông phú thương mà nói, khả năng này là duy nhất một lần có thể với bệ hạ trở thành cùng một cái ngân hàng cổ đông cơ hội. Cũng là một cái bền chắc bằng hữu cơ hội tốt. Đến thời điểm cũng không cần nhiều. Chỉ cần tốn ra một mấy trăm sâu tiền. Liền có thể gia nhập đến một cái không giống nhau trong vòng đầu. Sổ nợ này, tất cả mọi người là đoán rất rõ. Tần Hiệp Đạo chỗ lợi hại chính là trước thời hạn sẽ trở thành Đại Đường Hoàng gia Ngân hàng cổ đông, chỗ tốt ở Đại Đường báo, phía trên tiến hành tuyên truyền. Mấu chốt nhất là phần lớn người cũng còn tin loại này tuyên truyền. Cho nên cho dù là chỉ cần một vào sân phí liền muốn 100 sâu tiền thiên giới. Cũng cắt đứt không được mọi người nhiệt tình a. Đối với phổ thông thương nhân mà nói, đây đúng là một cái tốt vô cùng sân thượng, có thể tiếp xúc được nhiều vô cùng tài nguyên. Một điểm này, ta trước ngược lại là bỏ quên. Xem ra hôm nay cổ phần buổi đấu giá, nhất định có thể đủ cho mọi người khu tới một cái kinh hỉ a. Ta xem người đến cũng không xê xích gì nhiều, trước tiên có thể bắt đầu vòng thứ nhất đấu giá. Làm ra một cái cứ điểm cổ phần đi ra. Trước hâm một chút thân. Tần Hiệp Đạo cũng không có một mực ở nơi đó treo mọi người khẩu vị. Mắt thấy người đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu để cho Mã Hữu Tài ra sân. Vương huynh, hôm nay tới nhân thật sự là quá nhiều chứ. Không nghĩ tới cái này Đại Đường Hoàng gia Ngân hàng cư nhiên như thế nổi tiếng. Chu Bản Cường hôm nay là đi theo Vương Trường Thổ đồng thời tới. Mặc dù chính hắn vốn là cũng không có kế hoạch tham dự vào tràng này đấu giá bên trong. Bằng không cũng sẽ không vay tiền cho Vương Trường Thổ rồi. Nhưng là cảm nhận được hiện trường cuồng nhiệt bầu không khí sau đó. Hắn lại có chút hối hận. Chẳng lẽ cái này Đại Đường Hoàng gia Ngân hàng cổ phần thật tốt như vậy? Lại có nhiều người như vậy tình nguyện tiêu phí đắt tiền vào sân phí cũng muốn đi qua mua. Tin đồn nói Tần Lang Quân bây giờ liền tiền vàng cùng ngân tệ hình dạng đều đã với bệ hạ xác nhận. Xong rồi, ngân phiếu phòng giả các biện pháp cùng in cũng đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Ngay cả Đại Đường Hoàng gia Ngân hàng địa chỉ đều đã chọn xong. Đang ở làm tốt nhất sửa sang. Chỉ cần vạn sự đã sẵn sàng. Mấy ngày nữa, khả năng liền có thể chính thức khai trương. Hiệu suất này tuyệt đối không phải bình thường cửa hàng có thể so với. Hơn nữa, phía sau có bệ hạ cùng hộ bộ chỗ dựa. Lại có Tần Lang Quân một cái như vậy chiêu tài đồng tử phụ trách. Muốn không kiếm nhiều tiền đều rất khổ nạn đây. Vương Trường Thổ tâm tình rất là kích động. Trải qua nhiều lần cố gắng sau đó, hắn đã xoay sở 5.000 sâu tiền cách xù vốn. Mặc dù có một ít là yêu cầu thanh toán lợi tức, nhưng là Vương Trường Thổ hay lại là cắn cắn răng, lựa chọn mượn, có lúc, không phải lợi tức không lợi tức vấn đề, mà là có thể hay không mượn được vấn đề. Có chút tín dụng rất kém cỏi nhân, người cho dù là đem lợi tức mở cao hơn nữa, cũng không người nào nguyện ý đem tiền cho ngươi mượn a. Vạn nhất đến thời điểm liền tiền vốn cũng không cầm về được rồi. Kia khởi không phải tổn thất nặng nề. Nhưng là cái này ngân hàng. Nếu muốn kiếm tiền lời nói. Chủ yếu vẫn là đem thu nạp tiền gửi ngân hàng vay mượn cho thương gia. Sau đó tranh thủ lợi tức tiền chứ. Nhưng là đại đường chăm họ. Cũng không có dưỡng thành đem tiền tài sản tồn đến ngân hàng thói quen. Đặc biệt là nếu như cái này dư tiền còn phải thu lệ phí lời nói. Trừ đi một tí đại thương gia. Người bình thường cũng thì sẽ không lựa chọn làm như vậy. Đến thời điểm, đại đường hoàng gia ngân hàng làm sao còn kiếm tiền? Rất hiển nhiên, Chu Bản Cường cũng không phải đặc biệt coi trọng đại đường hoàng gia ngân hàng tiền đồ. Người nói đúng là một cái vấn đề. Bất quá chỉ cần đại đường hoàng gia ngân hàng quyền uy tín đi lên. Dân chúng dùng thuận lợi, vẫn sẽ nguyện ý đem tiền tài sản tồn tại ngân hàng. Như vậy cũng tương đối an toàn nốt. Lời là nói như vậy. Bất quá ta vẫn cảm thấy cái này đại đường hoàng gia ngân hàng nếu muốn kiếm điểm tiểu tiền. Vẫn có khả năng. Nhưng là muốn kiếm nhiều tiền. Gần như là chuyện không có khả năng. Bằng không Trường An thành bên trong. Những thứ kia cầm đồ làm ăn đã sớm bốc lửa. Nếu như những người khác làm ra tới đại đường. Hoàng gia ngân hàng. Ta dĩ nhiên là công nhận cách nói của ngươi. Nhưng là cái này ngân hàng là Tần Hiệp Đạo làm ra đến. Ta đối với ngươi nghĩ rằng liền muốn biểu thị hoài nghi. Mặc dù Chu Bản Cường mượn qua tiền cho mình, nhưng là liên quan đến một ít đầu tư quan điểm cửa phòng. Vương Trường Thổ hay lại là kiên tin chính mình nhãn quang. Nhưng là ta đã vừa mới nghe được phong thanh. Lần này lấy ra đấu giá 2 thành cổ phần. Giá cả cao vô cùng. Bệ hạ nội nô cùng hộ bộ đều là không có trực tiếp bỏ tiền. Đến thời điểm cái này đại đường hoàng gia ngân hàng. Ngoại trừ Tần Hiệp Đạo ra một bộ phận tiền tài. Còn lại liền là hôm nay tham dự đấu giá nhân bỏ tiền. Những người này bỏ tiền có thể là nhiều nhất. Nhưng là bắt được cổ phần nhưng là ít nhất. Nhân ra rõ ràng cho thấy ở chiếm tiện nghi a. Mặc dù Chu Bản Cường làm ăn làm cũng không tệ lắm. Cũng không thể nói không có nhãn quang. Nhưng là đối với phương diện tài chính sự tình, hắn hiển nhiên là thật không giỏi. Chu huynh, hôm nay có thể tới nhiều người như vậy, thực ra cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Ta đề nghị nếu như ngươi còn có tiền dư, có thể cân nhắc đầu tư một bộ phận đại đường hoàng gia ngân hàng cổ phần. Bằng không bỏ lỡ cơ hội này, sau này lại muốn vào sân khả năng liền cần tiêu phí càng giá thật lớn rồi. Dùng đại đường báo phía trên cách nói. Đây là đại đường hoàng gia ngân hàng nguyên thủy cổ đấu giá. Sau này nếu như còn nữa tân cổ phần đi ra. Giá cả nhất định là tăng lên. Xem ở Chu Bản Cường cho mình vay tiền phân thượng. Vương Trường Thổ vẫn là rất có kiên nhẫn ở nơi nào khuyên hắn đi đầu tư. Bất quá. Có vài thứ. Không phải ngươi khuyên thì có dùng. Kèm theo Mã Hữu Tài chậm rãi đi lên trên đài. Nhã Di các trung lập mã liền trở nên yên lặng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.